Chương 274, một cái đi qua chuyện xưa, 2. Chẳng qua là lão thiên gia luôn là yêu trêu cả người. Người tốt QNZ không nhất định có hảo báo, ta mẫu thân tại ta 12 tuổi một năm kia liền bởi vì bệnh qua đời. Nghiêm Du Thành nói xong đoạn văn này trầm mặc hồi lâu, hàn nặc QNZ đi theo hắn bi thương. Nguyên lai Nghiêm Du Thành QNZ có một đoạn như vậy bi thương tuổi thơ. Cho nên hắn hiện tại lạnh lùng tính cách, cũng là bởi vì như thế sao chính nàng từ nhỏ QNZ không có cha mẹ, mặc dù cha nuôi mẹ nuôi vẫn luôn xem nàng như làm con gái ruột đối đãi, nhưng là mất trí nhớ qua đi nàng, QNZ thường thường đang nghĩ, chính mình mẫu thân đến tột cùng là cái dạng gì. Huống chi giống Nghiêm Du Thành như vậy, từ nhỏ đã đi theo cha mẹ lớn lên, gia đình hạnh phúc, nhưng lại đột nhiên đã mất đi mẫu thân, nho nhỏ niên kỷ hắn làm sao có thể thừa nhận có nhiều thứ. Nếu như ngươi chưa từng có được qua còn tốt, một khi có được lại mất đi, cái loại cảm giác này, thật rất khổ sở. Hàn Nặc đột nhiên nhớ tới Lâm Việt. Lâm Việt ca ca hiện tại có phải hay không cú nở dê rất khó chịu đâu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên người yêu đột nhiên quên đi hắn. Cái loại cảm giác này đối với mất hết ký ức Hàn Nặc tới nói không cách nào cảm động thân thụ. Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc mới mở miệng, phát hiện chính mình thanh âm thế mà khàn khàn. Ngươi cũng đừng quá khó chịu. Nghiêm Du Thành từ quá khứ trong hồi ức lấy lại tinh thần, nhìn Hàn Nặc mắt ân cẩn thận, ấy nấy cười cười, thật xin lỗi, ta có chút không kiểm soát. Ta không phải nói với ngươi những này, QNZ ảnh hưởng tới ngươi hảo tâm tình. Làm sao lại thế, ta thực vui vẻ ngươi có thể nói với ta những này, chí ít chứng minh ngươi đem ta coi là bằng hữu. Bằng hữu? Nghiêm Du Thành lẩm bẩm nói. Bọn họ hiện tại xem như bằng hữu sao? Bọn họ lại thật có thể trở thành bằng hữu sao? Đúng á Nghiêm Du Thành. Ngươi nguyện ý cùng ta trở thành bằng hữu sao? Dứt bỏ đi qua giữa chúng ta gút mắc, dứt bỏ ngươi bây giờ là lão bản của ta thân phận, để chúng ta nhận thức lại, thử trở thành bằng hữu, có thể không? Hàn Nặc từ trên ghế đứng lên, ánh mắt kiên định, ngựa khí chân thành hướng Nghiêm Du Thành nói. Vấn đề này kỳ thật nàng đã cân nhờ ở cờ rất lâu, vừa mới rốt cuộc lấy dũng khí nói ra. Đừng nhìn nàng mặt ngoài một bộ bình tĩnh dáng vẻ, kỳ thật trong lòng khẩn trương cực kỳ. Nghiêm Du Thành bình thường tha ý độ đối với y nàng là biết đến. Mặc dù gần nhất giống như tốt lên rất nhiều, nhưng Nghiêm Du Thành vẫn là âm tình bất định. Có lẽ một giây trước hắn còn tại đối ngươi cười, thế nhưng là một giây sau hắn lại rất có thể mặt lạnh đem ngươi đuổi đi ra. Ngươi thật muốn cùng ta trở thành bằng hữu? Cùng ta người như vậy trở thành bằng hữu, ngươi là hạ người gì? Hàn Nặc nghi ngờ hỏi. Không có việc gì. Nghiêm Du Thành vội vàng chuyển hướng lời nói, thế nhưng là, ngươi không phải nói muốn nhận ta làm sư phụ sao? Nghiêm Du Thành nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, Hàn Nặc đồng học, hiện tại là buổi chiều 3 giờ 15 phút, nếu như ngươi còn nghĩ cùng ta học làm bánh gà tổ lời nói, liền lập tức thu thập xong trước mặt ngươi cái bàn, đi phòng thử áo thay xong ngươi quần áo, đến bếp sau tới tìm ta Hàn Nặc, nàng quả nhiên không có nói sai đâu. Nghiêm Du Thành cái này không hiểu ra sao tính cách. Thật đúng là ma nhân. Bất quá hắn có ý tứ là muốn dạy nàng làm bánh gà tổ rồi từ hôm nay buổi chiều bắt đầu liền dạy nàng, nàng không cần lại đi quầy ba đi theo Vương Tiểu Long học tập quầy ba những cái kia loạn thất bát tao chuyện cũng đúng. Hôm nay Vương Tiểu Long căn bản là không có tới, ha ha, xem ra nàng hai ngày nay vẫn luôn tại lo lắng chuyện sẽ không phát sinh. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng lấy nàng đần như vậy tư chất, phải học được những cái kia loạn thất bát tao chuyện đoán chừng phải 2 tháng đâu, đến lúc đó Lâm Việt ca ca sinh nhật sớm qua. Hiện tại xem ra, không cần lo lắng những vấn đề này.